kiếm tốt quá à, chương 63, xuất hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63, xuất hành nhìn bên cạnh hai vị đại nhân nhìn qua Triệu đại nhân từ thất nhất tiếu, không nên nghĩ nhiều như vậy, ta cùng Lâu Phủ Vô Cựu bất quá tại Châu Quận Lâm lúc đến, có một đám phổ thành sĩ tử đưa phong liên danh dáng đi lên, nói chính là mấy tháng trước quý phủ tại Sa Mạc phát sinh một cái kỳ quặc sự, trong đó nổi danh nhất tựu có cái này Lâu công tử a, vì vậy ta liền sửa lại như thế cái thi vấn đáp, cũng là sự ra có nguyên nhân. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào, không nghỉ mát vì kết thúc kia Lâu gia công tử không tại trên bảng, cái này cũng không quan trọng, nhà quyền quý cũng nhiều chính là lừa đời lấy tiếng, không cầu phát triển hạng người, không tính là gì. Nhưng ta rất là hiếu kỳ, xem như người trong cuộc hắn là thế nào trả lời cái cuối cùng thi vấn đáp. Phủ tôn trong lòng chửi mắng, bọn này thành sự không có bại sự có dư toan đinh, làm cái gì liên danh dáng. Lúc đầu lặng yên không tiếng động tước đoạt kia Lâu gia công tử văn trạng tư cách thần không biết quỷ không hay, vốn lại phức tạp chỉnh ra chuyện như vậy. Cũng không cách nào cự tuyệt càng làm cho người sinh nghi, đều là lão quan cao ai có thể lừa gạt ai. Vì vậy phân phó nói, đi bà Lâu công tử bài thi lấy ra cấp Triệu đại nhân xem qua cũng cho chúng ta thưởng thức một chút Lâu Tư Mã gia gia phong. Rất nhanh, Lâu Tiểu Ất bài thi bị tìm được, học chính Triệu đại nhân tiếp nhận bài thi cũng không nhìn phía trước thiếp trải qua cùng kinh nghĩa, liền chỉ lật đến sau cùng thi vấn đáp một chương, chỉ nhìn một chút liền cười nói. Ân, cái này dẫn đề có chút ý tứ. Lâu Tiểu Ất thi vấn đáp bài thi thượng câu nói đầu tiên, đỏ ửng viết luận quân dân tình cá nước. Lâu Tiểu Ất hiện tại đã không tại phổ thành, thi xong sĩ tử, có phóng túng quyền lợi, mặc kệ ở thời đại nào, cái nào thế giới, đều là như thế. Lý do có rất nhiều, du lịch chính là trong đó phổ biến nhất một hạng, mấy cái chi giao hảo hữu, hoặc đi thuyền, hoặc phóng ngựa, đi xung quanh phồn hoa phủ thành du ngoạn một phen, thậm chí xa có trực phóng Châu Quận, thừa ít bảng trước đó tận tình sung sướng, mấy người ít bảng về sau chỉ sợ trong đó phần lớn người tựu sung sướng không nổi cũng là nhân chi thường tình. Lâu Tiểu Ất viện lý do, nói là muốn cùng Lý Tam bọn người đi Châu Quận đùa giỡn một chút, kỳ thật Lý Tam là phải bị biếm hướng chiếu dạ quốc đều chiếu dạ thành, đi Châu Quận bất quá là tiện đường mà thôi. Lâu Diêu thị ở phương diện này nguyên bản tựu cực kỳ văn minh, nàng là Tư Mã phu nhân, càng đem quân độc nữ, biết rõ quyền tại sao huyệt tiểu ưng là vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành đạo lý, lại có Lý gia làm bạn, có thể xảy ra chuyện gì. Thải Hoàn Di lúc trước ngược lại là yêu chiều tiên phong, đối Lâu Tiểu Ất xuất hành nhất quán thẩm tra nghiêm ngặt, nhưng lần này lại lần đầu tiên mở giới, đối với hắn xuất hành không có thiết chí bất luận cái gì chướng ngại, một mặt là bởi vì cảm giác đứa nhỏ này xác thực trưởng thành, giết người cũng dám, huống chi đi xa. Một phương diện khác cũng là cảm giác tại Đồng Phúc hung sát án không có triệt để bình tắt trước đó, ra ngoài tránh đầu gió là không thể tốt hơn, cho nên, lịch sử tính cho hắn thả 1-2 tháng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là an bài có 3 người tùy hành, Bình An mang một gã sai vặt, sau đó lại thêm cái lão quân, nhưng Lâu Tiểu Ất dựa vào lý lẽ biện luận cuối cùng liền dẫn một cái Bình An xong việc chủ yếu là có nhà giàu nhất Lý gia làm bạn, hộ vệ kia đều là thành quần kết đội, xác thực cũng không kém cái này 1-2 người. Sau đó bình thường thao tác chính là Bình An theo Lý gia đội xe một mình tiến về Châu Quận, mà Lâu Tiểu Ất thì là làm theo ý mình. Đáng thương Bình An, bị bán uy hiếp bán ép buộc, hắn sớm đã thượng Lâu Tiểu Ất thuyền hải tặc, hiện tại là nghĩ xuống tới đều không có cơ hội, một bà bím tóc bị bắt đây. Lâu Tiểu Ất đã xâm nhập sa mạc vượt qua 5 ngày, cái này đã vượt xa một cái bình thường người bình thường cực hạn, nhưng hắn vẫn tại hướng phía trước xuất phát. Nhân tại sa mạc nguy hiểm nhất đơn giản là hai điểm, một là thủy, hai là phương hướng. Thủy, hắn mang cực kỳ sung túc mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại cũng không cần giống người bình thường như thế cần đại lượng nước bởi vì có thể tự thân điều tiết, đã có thể điều tiết tự thân tiêu hao, cũng có thể khống chế thân thể nước phát ra, đây là tu hành phú cho hắn cơ bản năng lực. Phương hướng, sa mạc thượng là có tiêu chí, lấy hắn hiện tại trí nhớ, nhớ kỹ một chút mang tính tiêu chí đồ vật cũng không khó khăn. 3.000 năm mắt thấy hình thù kỳ quái chung đã từng đề cập tới mảnh này sa mạc phía trên đề điểm đến, phiến khu vực này có lẽ cái khác đều đang biến hóa, nhưng linh cơ lưu động phương hướng là không đổi, bởi vì sa mạc chỗ sâu chôn giấu một đầu cổ lão bần nhai linh mạch, đây cũng là sinh ra bạch sa trùng nguyên nhân. Linh cơ lưu động phương hướng không thay đổi, hắn liền có thể tìm tới đường trở về cái này một điểm, trong vòng 5 ngày này đã được đến xác minh. Sa mạc cùng sa mạc đến cùng bất đồng. Sa mạc là thô sa, đá sỏi, đất vàng tạo thành, còn có chút ít thảm thực vật, bão cát qua đi, hình dạng mặt đất không có biến hóa quá lớn, về điểm này, cùng tất cả đều là lưu sa, thổi một cái dạng chân chính sa mạc hoàn toàn khác biệt. Hắn mang theo hai đầu sa đà, đây là tại sa mạc bên trong hành tẩu lợi khí, là tại sa mạc biên giới dùng tuấn mã cùng các dân đổi, đàm tốt thêm chút tiền, đợi sau khi trở về đổi lại trở về. Sa đà tại sa mạc bên trong tốc độ không thể so với mã chậm, nhưng phụ trọng lực lại phải mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa còn có thể mấy ngày không nước uống, đây chính là sa đà chân chính giá trị chỗ tại. Mảnh này sa mạc muốn xâm nhập khu vực hạch tâm yêu cầu nửa tháng thời gian, gần 1000 dặm địa, lớn nhỏ khả năng cùng hắn kiếp trước Taklamakan sa mạc không sai biệt lắm, đối với hiện tại Lâu Tiểu Ất đến nói đã rất lớn, nếu như ở kiếp trước, hắn đều không thể nào hoàn thành dạng này một mình ghé qua hành động vĩ đại. Không phải hắn thay đổi tính cách tới đây muốn chết, mà là có không thể không đến nguyên nhân, nếu không chỉ dựa vào mão dậu tu hành, cộng thêm thượng những cái kia bạch sa trùng, hắn tu vi tiến cảnh giống như quy bước, đời này cũng không biết có thể hay không đạt tới cảm ứng kỳ hạn, lại hỗn mấy chục mấy trăm năm tuổi thọ, cho nên, nhất định phải liều một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là tại mười mấy thứ bắt giữ bạch sa trùng lúc cùng biên giới các dân môn nói chuyện phiếm nhàn thoại đạt được tin tức các dân chung có chút gan lớn, bởi vì các loại nguyên nhân, đi vào qua sa mạc chỗ sâu, cho nên rất nhiều thứ cũng không phải là ngoại giới có thể biết đến. Lâu Tiểu Ất làm ơn huệ nhỏ, cũng thuận tiện hướng các dân môn học tập một chút như thế nào tại sa mạc chung sinh tồn quyết khiếu. Một mình tiến vào sa mạc chuyện lớn như vậy, nhát gan như hắn, đương nhiên phải chuẩn bị tận lực chu toàn mới là, đây là cơ bản phương pháp làm việc, vì sống lâu mấy năm, hắn cũng là liều mạng. Hắn cũng không phải là một mực tại lao vụt ban đêm rét lạnh, nhiệt độ không khí âm, là không thể chạy, dù là nhân chịu được, sa đà cũng chịu không được, mà lại lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện so người bình thường kia là mạnh hơn quá nhiều, nhưng còn chưa tới thủy hỏa không thấm tình trạng, đồng dạng muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ, muốn tránh rét. Ban ngày buổi chiều nóng bức cùng ban đêm là hai thái cực hoàn cảnh như vậy người bình thường không tiếp thụ được nhưng Lâu Tiểu Ất đang khổ cực kiên trì mấy ngày về sau, phát hiện như vậy gian khổ đối cá nhân thực lực đề cao là rất có chỗ tốt tiến bộ, vĩnh viễn cùng áp lực lẫn nhau xứng đôi, tựa như hầu ca đến tại lão quân trong lò rèn luyện chút thời gian, mới có ngày sau thoát thai hoán cốt. Hắn như cũ tại mỗi ngày mão dậu thời điểm cảm thụ thiên địa linh cơ thực khí tu hành. Y nguyên mỗi chạy ra một ngày thời gian, tựu đào hố bắt chút bạch sa trùng bổ sung linh cơ, chỉ bất quá không tại đem bọn nó bắt được bình xứ chung, mà là mình ngồi ở đáy hố trực tiếp hấp thu, chỉ cần khống chế tốt đồn hương dây lượng, lấy hắn hiện tại sức thừa nhận, 6, 70 con bạch sa trùng linh ngủ đông, hắn vẫn là chịu khởi. Cách chương.